mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357. Hãm hại, 4 giờ chiều nửa, quay về Hứa U Nguyệt nơi ở mà trên đường. Lúc này, Quân Vong Trần nhìn xem trong điện thoại di động biểu hiện nội dung tin nhắn. Trên mặt một trận giọng mỉa mai, đem ta đuổi ra, hiện tại lại muốn mời ta trở lại. Ha ha, làm lão tử là tôm nhất định đâu. Mình là Long truyền nhân, nữ hoa hậu nhân, Viêm hoàng tử tôn, hoa hạ nhi nữ, tổ quốc đóa hoa xinh đẹp. Xin lỗi hữu dụng, còn muốn tôn nghiêm làm gì? Tiền tính là thứ gì? Ngươi có tiền nữa, hắn mèo năng lượng cùng ta vĩ đại tự tôn so sánh nga. Ta hôm nay liền đem lời đặt tại cái này. Đối với tiền tài, bản thiếu luôn luôn xem nó vì là cặn bã. Tiền loại thân phận này đồ vật, có cũng được mà không có cũng không sao. Cùng vĩ đại tự tôn so ra, nó chính là một. Trong giọng nói, Quân Vong Trần nội tâm hoạt động bỗng nhiên dừng lại. Hắn cảm giác, phía dưới chân giống như dẫm lên cái nào đó hấp dẫn người đồ vật. Cúi đầu vừa nhìn, Quân Vong Trần giật mình. 10 đồng tiền, lướt qua bốn phía, Quân Vong Trần giả bộ như không coi ai ra gì, tựa như xoay người nhặt lên để không biết người nào. Rơi xuống 10 đồng tiền, chợt quỷ quỷ túy túy bỏ vào miệng túi của mình trong. Tiếp theo như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục cất bước đi lên phía trước. Khụ khụ, chúng ta tiếp tục mới vừa đề tài. Con mẹ nó, tiền tại lão tử trong mắt, chính là một cái giám. Muốn cầm tiền đến nhục nhã ta. Nằm mơ, độc giả, trong mộng không có làm việc. Ta nhảy xuống biển tự sát 7 ngày thi thể đều không phù. Liền mẹ nó phục ngươi. Chột dạ âm thầm cùng chung mối thù một phen. Quân Vong Trần cũng không trên đường đi dạo. Sớm một chút tiến về chợ bán thức ăn bán đồ ăn. Về sớm một chút đùa giỡn một chút Hứa U Nguyệt. Để mà an ủi khi trước khó chịu. Vừa đi qua một cái giao lộ, nhưng lại không biết từ nơi nào chạy đến một cái ăn mặc có chút tả tơi nữ nhân. Ngăn cản Quân Vong Trần, không thể không nói, nữ nhân này y phục phá có văn hóa, nát có thủy chuẩn, ngoại trừ nam nhân muốn xem bộ vị không có lộ ra bên ngoài. Những thứ khác đều lộ ra tới, nữ nhân đánh nhìn bốn phía một vòng, xác nhận không có camera về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ngay trước mặt Quân Vong Trần, xuất ra một bình tinh dầu. Chẳng lẽ nàng là muốn thể nghiệm từng cái thân bị gió dầu tinh quấn quanh cảm giác? Không, Quân Vong Trần phát hiện mình sai rồi. Với lại sai rất không hợp thói thường. Chỉ thấy nữ nhân bưng lên tinh dầu, trực tiếp hướng về trong mắt nhỏ xuống đi. Quân Vong Trần kinh hãi. Tổ cha nó, cái này hắn mèo lại là một cái mệnh cũng đừng người điên a. Hắn dự cảm là chính xác. Tại giọt xong tinh dầu về sau, nữ nhân ôm chặt lấy Quân Vong Trần, bị gió dầu tinh cay đến đỏ bừng hốc mắt không ngừng chảy nước mắt, gào khóc như là điên thật rồi. Lão công, người không thể vứt bỏ ta à? Tuy nhiên ta biết chính mình là một cái dân quê, không xứng với ngươi, nhưng ta luôn luôn nỗ lực đến xử chính mình trở nên càng tốt hơn. Ngươi ra ngoài tìm tình nhân ta không ngại, nhưng ngươi lại thế nào cũng không nên vì tình nhân đánh chúng ta hài tử. Ngươi có biết hay không? Lần trước ngươi mang tình nhân khi về nhà, hài tử kém chút bị ngươi cái kia tình nhân làm cho hủy dung nhan. Ngươi căm ghét ta không có quan hệ, nhưng hài tử là vô tội a. Ngoặc kép, cuồng loạn tiếng gào rơi xuống, để cho không ít người qua đường cũng là dừng lại, nhao nhao liếc nhìn. Quân Vong Trần khóe mặt giật một cái, không lời nói, đại tỷ, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Ta mới 20 tuổi, ngươi cũng nhanh 40 tuổi, ta lại thế nào cũng không biết cùng ngươi sánh đôi a. Lão công, nguyên lai ngươi ghét bỏ ta già, nguyên lai đây chính là ngươi chán ghét nguyên nhân, ngươi thật là ác độc. Ban đầu ở nông thôn ta mỗi ngày mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Cái quái gì công việc bẩn thỉu việc cực cũng làm. Liệt nhật dám đen ta thanh xuân, nhưng lại phơi không tối ta đối với ngươi tâm. Nhưng ngươi lại đối với ta như vậy. Ngươi, ô ô ô, nữ nhân phảng phất đã sớm dự bị tốt hết thảy. Nói lên những lời này càng là nước mắt huy sái. Cực kỳ đáng thương. Người vây xem nghe được lời này, nhất thời sinh lòng đồng tình, nhao nhao đối Quân Vong Trần chỉ trỏ, trong miệng chửi rủa một mảnh. Cầm thú, lão bà của ngươi vì ngươi bỏ ra nhiều như vậy, lại còn bội tình bạc nghĩa, tính là gì nam nhân? Sinh ra dung mạo mặt trắng nhỏ bộ dáng, vừa nhìn cũng không phải là cái thứ tốt. Lão tử đời này hận nhất vứt bỏ vợ con nam nhân. Cặn bã, xúc sinh, ngoặc kép. Nghe bốn phía tiếng chửi rủa, Quân Vong Trần sắc mặt từng bước âm trầm xuống. Hắn rất khó chịu, bất thường khó chịu. Thứ nhất là bởi vì nữ nhân vô duyên vô cớ vu hại chính mình. Thứ hai là bởi vì bốn phía người vây xem không phân tốt xấu, trực tiếp mắng lên, ngôn ngữ cực kỳ khó nghe. Hít sâu một hơi, Quân Vong Trần đè nén lửa giận trong lòng. Ánh mắt sắc bén nhìn người đàn bà, trầm giọng nói. Ta để không biết ngươi là ai phái tới, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất có chừng có mực. Ô oa, lão công ngươi thật không cần ta nữa. Ta không muốn sống. Nữ nhân giả bộ cái gì đều không có nghe thấy tựa như. Một cỗ kình kêu khóc đứng lên. Đám người gặp nữ nhân này càng khóc càng lớn tiếng, càng khóc càng đáng thương. Cảm thấy lại là một trận lên cơn giận dữ. Chửi mắng tiếng trinh phạt một mảnh tiếp một mảnh. Quân Vong Trần sắc mặt càng âm trầm. Con mẹ nó, những người này não tử đều bị lừa đá a. Chuyện kết quả còn chưa hiểu liền chỉ trỏ. Cả đám đều mất trí a. Cưỡng chế nội tâm không vui. Quân Vong Trần cũng không muốn cùng những người này so đo. Quét mắt bốn phía một vòng, chuẩn bị trực tiếp rời đi. Không thể trêu vào, ta còn không trốn thoát a. Nhưng mà đám người tựa như đã sớm liệu đến Quân Vong Trần ý nghĩ. Từng cái nhanh tay lẹ mắt, cầm Quân Vong Trần đường lui đều cản đoạn, không cho hắn rời đi. Quân Vong Trần một trận bất đắc dĩ, chuẩn bị dùng di hình hoán ảnh rời đi. Nhưng cái này thì hai người mặc cảnh phục người chợt đi tới. Đã xảy ra chuyện gì? Vừa thấy được cảnh sát, Quân Vong Trần nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị giải thích một phen. Còn không đợi hắn mở miệng, những người vây xem lại cắn răng nghiến lợi chỉ hắn, hướng cảnh sát nói ra. Cảnh quan, nam này bội tình bạc nghĩa, nghiền ép lão bà hắn, bây giờ nghĩ chạy, bị chúng ta cản lại. Đâu? Hai cảnh sát sắc mặt trầm xuống, chuyển mắt quét Quân Vong Trần một chút, chợt ánh mắt rơi vào nữ nhân trên thân. Ba người đối mặt, mắt sắc trong đều lóe lên nụ cười gằn ý. Phảng phất thông đồng tốt bình thường, nhưng cái này xóa sạch lãnh ý lại bị ba người che giấu phi thường tốt, không có bị người phát giác được. Vứt bỏ vợ con, nhất là đáng xấu hổ, nhất định phải bắt vào cục cảnh sát. Hai cảnh sát giả bộ làm ra một bộ chán ghét biểu lộ, chợt đi đến Quân Vong Trần trước mặt, giơ tay lên còng tay đem còng tay lên. Trong quá trình này, Quân Vong Trần không có làm ra bất kỳ phản kháng. Không phải hắn không muốn phản kháng, mà là hắn không phản kháng được. Dưới tình huống này, một khi phản kháng, đối phương sẽ lấy các loại các dạng lý do đem chuyện này làm lớn chuyện. Dư luận áp lực là to lớn. Hắn cũng không muốn để cho chuyện này bị toàn bộ Kim Lăng thành phố biết. Cho nên, để cho an toàn, hắn quyết định tạm thời theo như đối phương quay về cục cảnh sát. Chính mình mới ra đến liền gặp được loạn khấu trừ danh tiếng nữ nhân. Tiếp theo không ra 5 phút đồng hồ cảnh sát đã tới rồi. Đây hết thảy phát triển, thực sự quá trùng hợp. Liền xem như dùng cái mông nghĩ, cũng biết có người muốn hãm hại chính mình. Hắn ngược lại muốn xem, Mạc Hậu hắc thủ, đến tột cùng là người nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.